Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, lịch sử tính chất quán quân. Giữ gốc canh thứ hai, Hitchfield vốn là đứng tại bên sân, tại Vinh Quang dẫn bóng về sau. Sát vách Werder Bremen huấn luyện viên cùng ghế dự bị bên trên thành sung sướng Hải Dương. Hắn thì không nói một lời xoay người đi trở về. Sau đó trực tiếp ngồi ở huấn luyện viên tịch vị trí của hắn. Mặc dù hắn rất không muốn nhận thua, nhưng là hiện tại không nhận thua có thể như thế nào đây? Hai cầu lạc hậu, trọng yếu nhất chính là trên khí thế. Werder Bremen hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Bayern Munich căn bản không nhìn thấy thắng trận hy vọng. Hắn không phải dễ dàng như vậy nâng lên đầu hàng người. Hiện tại cũng không thể không cúi đầu thừa nhận mình thua. Thất bại thảm hại, mặc dù hắn dẫn đầu đội bóng đã từng một lần rất gần nghịch chuyển. Một lần bị người xem trọng, thành đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Nhưng là bóng đá tranh tài, kết quả xa so với quá trình trọng yếu. Mặc kệ ngươi tại quá trình bên trong biểu hiện tốt bao nhiêu. Chỉ cần ngươi thua tranh tài, những cái kia mỹ hảo quá trình cũng đều sẽ không có người nhớ kỹ. Sẽ không bị người nhắc lên. Kẻ thất bại, liền đáng đời xuống địa ngục. Đây là một cái kẻ thắng làm vua thế giới. Hitchfield sớm liền quyết định rời đi Bayern Munich. Nhưng là hắn nguyên bản hy vọng có thể rời đi Bayern Munich trước đó. Dùng một cái quán quân đến đánh trả những cái kia chất vấn cùng chế giễu thanh âm của hắn. Hiện tại xem ra, hắn thất bại, hắn có thể tiên đoán được trận đấu này về sau. Truyền thông bên trên sẽ có bao nhiêu phê bình thanh âm của mình. Coi như tâm hắn lý năng lực chịu đựng mạnh, cũng không dám nhìn tới những cái kia đưa tin. Hắn đột nhiên rất nhớ hưu hơi thở một chút, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Lấy thân phận của một người đứng xem từ quan sát kỹ cái này phát triển nhanh chóng thế giới bóng đá. Đổi mới một chút lý niệm của hắn. Lão tướng kinh nghiệm là quý giá tài phú. Thế nhưng là tại hiện đại bóng đá càng ngày càng mạnh điều chạy chiến thuật hoàn cảnh dưới. Các lão tướng thể năng kéo chân sau của bọn họ. Mà những cái kia có thể đánh nhiều cái vị trí. Đồng thời thể lực xuất sắc. Tinh lực dồi dào. Tràn đầy đấu trí cùng nhiệt tình người trẻ tuổi. Có lẽ mới là ngăn lại bóng đá chủ lưu. Tỉ như cái kia nhỏ nhất tử. Hắn cũng đưa ánh mắt về phía điên cuồng chúc mừng Werder Bremen đám cầu thủ. Hắn đã không nhìn thấy vinh quang. Werder Bremen chúc mừng tương đương điên cuồng. Đến cuối cùng trọng tài chính không thể không ra mặt ngăn cản bọn hắn. Nếu không vinh quang nói không chừng sẽ trở thành thế giới bóng đá cái thứ nhất bởi vì chúc mừng. Dẫn bóng mà mất mạng cầu thủ. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Bayern Munich cầu thủ còn không có từ trong đả kích lấy lại tinh thần. Vinh quang cái này dẫn bóng thật sự là quá đẹp. Đơn giản không có kẽ hở. Cái này sâu sắc đả kích Bayern Munich đám cầu thủ sĩ khí cùng lòng tin. Bọn hắn nhận thức đến. Mặc kệ chính mình cố gắng thế nào, muốn tại thời gian còn lại bên trong đánh vào 3 cái cầu. Vậy cũng là rất bình thường khó khăn. Chớ đừng nói chi là còn có một cái trạng thái nóng nóng lên vinh quang. Trời mới biết hắn sẽ còn xuất ra cái gì không thể tưởng tượng biểu hiện đến. Phòng thủ vinh quang đơn giản so phòng thủ một cái thế giới cấp tiên phong đều càng để bọn hắn khó. Chịu. Bởi vì tiểu tử này hoàn toàn là không có dấu vết mà tìm kiếm. Ngươi hoàn toàn đoán không ra hắn. Kia muốn làm sao phòng thủ đâu. Thời gian còn lại bên trong. Werder Bremen cũng không có lòng tiến công. Sắp làm ra thay người. Thay đổi Klasnik. Đổi lại Elton. Sau đó khiến người khác tất cả đều lui về phòng thủ. Phía trước liền lưu lại một cái vinh quang cùng một cái Elton. Để hai cái này tốc độ cực nhanh tiên phong ở phía trước phụ trách phản kích. Werder Bremen phản kích cũng rất đơn giản. Hậu trường cầu thủ lấy được banh về sau. Phản ứng đầu tiên chính là hướng phía trước đá mạnh đá. Sau đó để vinh quang cùng Elton đuổi theo. Có thể đuổi theo kịp. Đó chính là một lần có uy hiếp tiến công. Đuổi không kịp coi như xong. Dù sao hai người kia thể lực tốt. Tốc độ nhanh. Vừa đi vừa về nhiều bắn vọt mấy lần cũng không biết cái gì tổn thất. Werder Bremen vô tâm tiến công. Bayern Munich bất lực tiến công. Tranh tài bởi vì vinh quang cái thứ ba cầu. Nâng lên tiến vào rác rưởi thời gian. Liền ngay cả sướng ngôn viên cũng cho rằng như thế. Tại đón lấy hai mười mấy phút trong trận đấu. Mọi người nói đến nhiều nhất không phải đang tiến hành tranh tài. Mà là Werder Bremen 11 năm qua cái thứ nhất thi đấu vòng tròn quán quân. Cũng là bọn hắn câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ hai Bundesliga cúp vô địch. Đoạn Hạo Nhiên rất bình thường kích động. Hắn không ngừng nhắc lên đây là Trung Quốc cầu thủ tại châu Âu thi đấu vòng tròn bên trong cầm tới. Cái thứ nhất thi đấu vòng tròn quán quân. Càng là cái thứ nhất ngũ đại thi đấu vòng tròn quán quân. Ngoặc kép chấm chấm. Từ khi vinh quang xuất hiện tại chức nghiệp giới bóng đá về sau. Chính là một đường phá kỷ lục lữ trình. Tại Brazil thời điểm, hắn phá vỡ rất nhiều liên quan tới Trung Quốc bóng đá ghi chép. Hiện tại đến châu Âu, y nguyên lợi hại, hắn bản mùa giải tại Bundesliga bên trong biểu hiện. Ta trước liền xem như cuối cùng cho hắn một cái Bundesliga tốt nhất cầu thủ thường. Cũng thực chí danh quy. Xuất sắc như vậy cầu thủ, không thể tham gia Asian Cup, thật không có vấn đề sao? Đoạn Hạo Nhiên thật là kích động, vậy mà tại bóng đá tranh tài giải thích bên trong, trực tiếp thốt ra phê bình liên đoàn bóng đá công việc. Cái này cũng không phải Trung Quốc đội tranh tài, như thế phê bình liên đoàn bóng đá, tại sau trận đấu nhất định sẽ nhận trong đài phê bình. Phải biết. Trước đó trong đài một ngăn chuyên môn đưa tin thảo luận Trung Quốc bóng đá tiết mục. Cũng bởi vì tại tiết mục bên trong phê bình Trung Quốc liên đoàn bóng đá. Liền nhận được thể dục tổng cục điện thoại. Tiếp nhận rất lớn áp lực. Đoạn Hạo Nhiên cũng rất nhanh liền ý thức được mình phạm sai lầm. Thế là hắn đem chủ đề dẫn ra. Không đang thảo luận vinh quang đến cùng có phải hay không phải vào đội tuyển quốc gia chuyện như. Vậy. Trước đó liên đoàn bóng đá liền đã thông chi qua mỗi tạp chí lớn. Hy vọng bọn họ không muốn tại tiếp tục lẫn lộn vinh quang tiến đội tuyển quốc gia tin tức. Cái này sẽ ảnh hưởng đến đội tuyển quốc gia an định đoàn kết cùng chuẩn bị chiến đấu. Nếu như Asian Cup chuẩn bị chiến đấu xảy ra vấn đề gì? Hậu quả rất nghiêm trọng. Thế là các truyền thông liền tất cả câm miệng. Lúc này liên đoàn bóng đá tại năm 2001 Trung Quốc đội lịch sử tính chất xâm nhập World Cup vòng chung kết về sau. Vẫn còn có chút tích lũy. Đây cũng không phải là ngày sau đã nát lộ ra Trung Quốc liên đoàn bóng đá. Tại dư luận bên trong đã không có bất luận cái gì WeChat cùng tôn nghiêm. Bị người tùy ý trào phúng cùng nhục mạ. Thậm chí lưu truyền rất nhiều lời pháp. Như là Trung Quốc liên đoàn bóng đá là duy nhất có thể lấy được mọi người mắng thương tích đầy mình còn không? Cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào bia ngắm. Bọn hắn tồn tại chính là vì để nhân dân Trung Quốc phát tiết nội tâm tâm tình tiêu cực. Trọng tài chính cũng ý thức được trận đấu này tiếp xuống tranh tài đã mất đi ý nghĩa. Cho nên cứ việc thứ tư quan viên giơ lên thời gian bù giờ 4 phút bảng hiệu. Hắn cũng vẫn là tại thứ 90 phút thời điểm. Liền thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Tranh tài kết buộc. Marcel Lép kéo dài thanh âm hô. Năm 2003 đến năm 2004 mùa giải bóng đá Đức giải hạng nhất quán quân lo lắng kết thúc. Werder Bremen tại sân khách 3-1 đánh bại vệ miện quán quân Bayern Munich. Bọn hắn lấy được 11 năm qua cái thứ nhất thi đấu vòng tròn quán quân. Bọn hắn là cái này mùa giải người mạnh nhất. Tranh tài kết thúc, chính như chúng ta chỗ đã biết đến như thế. Vinh quang lấy được Bundesliga quán quân. Hắn lại một lần sáng tạo ra lịch sử. Chúc mừng ngươi, Vinh quang, mời tiếp tục cố lên nha. Mặc dù lúc trước Werder Bremen cầm quán quân lo lắng liền đã không có. Nhưng khi tranh tài chân chính lúc kết thúc, mọi người vẫn là hoan hô. Đây là chính thức tuyên bố. Đã sớm chờ ở đây bên cạnh Werder Bremen đám cầu thủ thì xông vào sân bóng. Cùng bọn hắn đồng đội ôm chúc mừng. Hiện trường phóng viên cũng khiêng camera vọt vào. Một đám người chạy vinh quang liền đi. Làm bản trận đấu biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Hắn lẽ ra đạt được đãi ngộ như vậy. Bất quá bọn hắn cũng không có khả năng tiếp cận vinh quang. Bởi vì vinh quang rất nhanh liền bị các đội hữu vây lại. Bọn tiểu nhị. đem hắn nâng lên. Cũng không biết là ai ra lệnh một tiếng, các đội hữu khom lưng đi xuống, ba chân bốn cẳng đem Vinh Quang giơ lên. Ai, các ngươi chơi cái gì? Vinh Quang bị nghĩ đến các đội hữu sẽ làm như vậy, hắn có chút thiếu chuẩn bị. Không qua mọi người nhưng không để ý Vinh Quang kêu sợ hãi. Sau đó, một, hai, ba quăng lên đến. Vinh Quang tiếng kêu sợ hãi im bặt mà dừng. Hắn đã đằng trên không trung, hắn bị ném. Một, hai, ba, một, hai, ba. Như thế ba lần, Vinh Quang mới bị để xuống. Sau đó được mọi người trực tiếp ôm lấy. Werder Bremen đám cầu thủ dùng phương thức như vậy biểu đạt bọn hắn đối Vinh Quang lòng biết ơn. Mà những cái kia bị cản ở bên ngoài truyền thông thì toàn bộ hành trình mắt thấy một màn này. Có chút Munich các phóng viên thấy cảnh này, trong lòng tại chua xót. Một màn này, vốn nên là phát sinh ở Bayern Munich cầu thủ trên người. Thiếu niên này, tại Bayern Munich không chiếm được coi trọng. Đi Werder Bremen, ngược lại thành Werder Bremen chúa cứu thế. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi a. Đường Werder Bremen đám cầu thủ đang điên cuồng chúc mừng bọn hắn quán quân lúc, Hitzfeld thì dẫn đầu quay người rời đi sân bóng. Hắn là một cái kẻ thất bại. Hắn cũng không nguyện ý ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Hắn cũng không muốn cho những cái kia truyền thông đem ống kính nhắm ngay hắn cơ hội. Hơn nhìn thoáng qua bóng lưng của hắn, chính hắn còn muốn đi cùng đối phương huấn luyện viên, quản lý nắm chắc tay, phơi bày một ít nước Đức giới bóng đá lão đại phong độ. Thế nhưng là chờ hắn xoay người sang chỗ khác thời điểm, mới phát hiện không có chờ ở đây một bên, muốn cùng hắn nắm tay, mặc kệ là Sáp hay là Erlop, đều đã xông vào sân bóng, xem bọn hắn điên cuồng bộ dáng đi. Đã hoàn toàn quên muốn tại tranh tài kết thúc về sau cùng đối phương huấn luyện viên nắm tay. Bọn hắn tại sân bóng bên trong phi nước đại, vung tay, hô to, tựa như là cả một đời cũng chưa từng thấy qua thi đấu vòng tròn quán quân đồng dạng. Bất quá lúc này, hắn thật trào phúng không nổi đối thủ này. Bởi vì bọn họ là người thắng. Người thắng liền xem như kiêu căng khinh cuồng một chút, cũng có thể tiếp nhận. Mà kẻ thất bại nếu như mở miệng mỉa mai nhau, liền sẽ cho người ta không có phong độ ấn tượng. Nhìn xem tại mình sân nhà không kiêng nể gì cả chúc mừng quán quân cùng thắng lợi Werder Bremen đám cầu thủ, Uli Hoeneß đã bắt đầu cân nhắc mùa giải tiếp theo muốn làm sao cùng chi này đội bóng chống lại. Rất rõ ràng, mùa giải tiếp theo Bundesliga quán quân nhất định là tại Bayern Munich cùng Werder Bremen ở giữa sinh ra. Cái này đã không còn là một chi chỉ có thể làm một chút kẻ quấy rối đội bóng. Bọn hắn là chân chính có thể uy hiếp được Bayern Munich bá chủ địa vị lực lượng mới. Nhất định phải nhìn thẳng vào bọn hắn. Lần này bọn hắn có thể đoạt giải quán quân, có chính chúng ta biểu hiện thất thường nguyên nhân ở bên trong. Mùa giải tiếp theo mới thật sự là đọ sức. Đến lúc đó, Bayern Munich nhưng liền sẽ không dễ dàng đem ưu thế chắp tay nhường ra. Chúng ta cùng các ngươi chấp giáo đọ sức, đem tiếp tục dòng dã một cái mùa giải. Sau đó, Hơn cũng quay người rời đi sân bóng, chỉ để lại tại trên sân bóng tận tình chúc mừng Werder Bremen cầu thủ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.